Mà Thế Đại trở về. Chương 1761, Mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, phốc phốc, từng cái zombie bị đánh bể đầu. Sắc bén đao kiếm ở giữa không trung không ngừng sáng lên. Vào buổi sớm hôm nay bên trong thì vạch ra vô số đạo vết máu màu đen đường cong. Chém giết tiếng đánh nhau bên tai không dứt, phi thường náo nhiệt. Đánh, đánh, đi lên bể đầu. Lộ Băng Trạch chống nạnh đứng ở phía sau, không ngừng gào thét lớn. Phía trước mỗi cái tiểu đội tự nhiên đối với hắn gào thét mắt điếc tai ngơ. Đâu vào đấy phối hợp đồng đội tại zombie quần bên trong xuyên thẳng qua. Đại mảnh zombie ngã xuống đất không dậy nổi. Máu đen tại rất ngắn thời gian bên trong thì chảy đầy địa. Nơi này zombie quần quy mô không lớn. Mấy trăm tên nanh sói chiến đoàn thành viên xuất động đủ để giải quyết. Mà thứ năm tiểu đội dẫn dắt rời đi bọn này zombie. Chính là vì cho nhóm này đội ngũ từ phía sau đuổi đến lúc. Xạ kích đội không ngừng hướng về cao giai zombie xạ kích. Cận chiến cùng viễn trình phối hợp hoàn mỹ không một tì vết. Dạng này chiến đấu nanh sói đã sớm trải qua vô số lần. Tới căn bản không cần đảm nhiệm Hà chỉ huy liền có thể tự hành giải quyết. Lộ Băng Trạch đơn thuần tại nhìn thấy hai cái đội trưởng đều không tại. Không nín được tự xin đến đây. Có thể đợi trái đợi phải. Trước mắt bọn này zombie đều sắp bị giết sạch. Hắn y nguyên không thấy được Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong. Các người đội trưởng đến cùng đi đâu? Bắt được một tên nghỉ ngơi thứ năm tiểu đội thành viên. Lộ Băng Trạch trương miệng hỏi. Hỏi như vậy lời nói để thứ năm tiểu đội bốn tên thành viên đều sững sờ. Đột nhiên phát giác được Giang Lăng Nhược đã mất liền. Bên cạnh điều tra đội thành viên cũng chạy tới. Mấy người tập hợp một chỗ trên mặt không khỏi tuôn ra ra lo lắng. Lộ Băng Trạch chính mình cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Giang Lăng Nhược căn bản không cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Quay lại tìm không có. Hắn giữ chặt một cái điều tra đội thành viên hỏi. Chỉ phát hiện một cái zombie thủ lĩnh thi thể. Chiến đấu dấu vết có thể suy đoán ra cũng là Giang Lăng Nhược đội trưởng. Người kia trả lời. Trên mặt nghi hoặc. Thế nhưng là hiện trường không thấy Giang đội trưởng thụ thương tình huống. Có cũng chỉ có thể là vết thương nhẹ. Lộ Băng Trạch lần nữa kinh ngạc. Không cần phải a, ta biết nàng rất mạnh. Nhưng cũng không trở thành mạnh đến không thiếu cánh tay gãy chân liền có thể giết chết một cái zombie thủ lĩnh a, quảng cáo. Lời này khó mà nói nghe. Cũng để cho tại chỗ người khóe miệng cuồng quất. Nhưng lại rất có đạo lý. Giang Lăng Nhược cùng thứ 5 tiểu đội sau khi tách ra vốn nên là một trận đại chiến. Theo lý thuyết trong khoảng thời gian này địa điểm cũng sẽ không biến. Nói không chừng sẽ còn chiến cái 2 ngày 2 đêm. Lại không nghĩ rằng nhanh chóng kết thúc đồng thời trực tiếp đem một cái zombie thủ lĩnh chém giết. Quá thuận lợi tựa như là một cái bẫy. Phát hiện mục nát máu đầm lầy. Lúc này lại một tên điều tra đội thành viên chạy tới nói. Tranh thủ thời gian thiêu. Quét sạch chiến trường. Lộ Băng Trạch lập tức hạ lệnh. Lúc này chiến đấu đã kết thúc. Nơi này còn có đến tiếp sau bộ đội cần đặt chân. Nhất định phải cam đoan mặt đường an toàn. Không phải. Lộ đội trưởng. Là đã lại có một chỗ mục nát máu đầm lầy. Không phải ở chỗ này. Tên kia điều tra đội thành viên đầu đầy mồ hôi giải thích. Lộ Băng Trạch lúc này mới phát hiện là mình lý giải sai lầm. Nhịn không được gấp nhíu mày lại. Ở đâu? Quy mô bao lớn? Tiểu hình đầm lầy. Ước trăm tên zombie. Tên kia điều tra đội thành viên trả lời. Trăm tên zombie làm sao lại hình thành đầm lầy? Lộ Băng Trạch trực tiếp não tử hồi bất quá chỗ ngoặt. Số lượng này căn bản hình thành không đi. Diện tích phi thường nhỏ. Nhưng cũng là hơn trăm zombie hài cốt chôn trong lòng đất. Hẳn là nhân công tận lực tạo thành. Người kia nói, Lộ Băng Trạch xoa xoa đầu. Chỉ cảm thấy buổi tối hôm qua việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đầu tiên là tiểu đội thứ nhất toàn thể mất tích. Lại là Giang Lăng Nhược mất tích. Lại là không biết người nào làm ra một cái mục nát máu đầm lầy. Chẳng lẽ lại hắn lão đại Sở Hàm đến. Báo cáo, suy nghĩ không có kết quả bên trong. Lộ Băng Trạch chỉ có thể coi như thôi. Đem cái này một nan đề giao cho Hà Phong suy nghĩ. Một mảnh khói đặc cuồn cuộn bên trong. Thiêu đốt zombie thi thể đặc biệt có mùi tỏ khắp. Mấy trăm tên nanh sói chiến đoàn thành viên thu thập hành trang tiếp tục xuất phát. Lộ băng trạch sau cùng xác định liếc một chút cũng không lộ chút sơ hở. Liền mang theo người hướng cái kia nổ tung vòng tròn tiến đến. Quay chung quanh tại nơi chôn xương trung tâm vòng ngoài cái kia một vòng tròn cũng giống như vậy, khắp nơi đều là đốt cháy mùi vị. Ngăn chặn hình thành mục nát máu đầm lầy khả năng. Cứ như vậy, nanh sói chiến đoàn trực tiếp chiếm lĩnh cái này một vòng khu vực. Hướng các cái địa phương đều dựng lên khoa học kỹ thuật bộ mới nghiên cứu các loại vũ khí. Hà Phong nhìn lấy một mảnh có thứ tự tiến hành tràng diện. Trong lòng vừa đưa một hơi. Lão Hà, cái kia hai tên gia hỏa mất liền. Nào biết người chưa tới tiếng tới trước. Lộ băng trạch vừa lên đến liền nói như thế câu nói. Hà Phong tự nhiên rõ ràng lộ băng trạch nói là người nào. Chỉ là cũng tại chỗ sửng sốt. Giang Lăng Nhược cũng không thấy. Từ Phong một đêm đều không tại. Mang theo tiểu đội thứ nhất không biết đi đâu. Tạm thời có thể hiểu được vì gặp phải đặc thù tình hình chiến đấu. Thế nhưng là Giang Lăng Nhược một mực mang theo thứ 5 tiểu đội thi hành đột phát nhiệm vụ. Mới một tràng chiến dịch thời gian làm sao cũng mất liền. Lộ băng trạch mi đầu liền không có giãn ra qua. Không nghĩ tới chính mình tự mình tiến đến vẫn là không có kết quả. Hắn thở dài nói. Giang Lăng Nhược đêm qua giết một chỉ zombie thủ lĩnh. Không bị thương tổn. Cũng là người không có. Giấy sinh tử huống. Hà Phong nghĩ đến xấu nhất khả năng. Ngữ khí bình thản. Lộ băng trạch nguyết hắn một cái. Chết là không làm sao có thể. Nhưng cũng tìm điều tra đội đi hỏi thăm chiến lực bảng xếp hạng tình huống. Hà Phong gật đầu. Vậy chỉ có thể các loại tin tức. Hai người bọn họ đều không phải là phổ thông binh sĩ. Bên trong cấp bậc tướng vẫn là mạnh nhất chiến đội đội trưởng. Làm việc nhất định có lý do. Quảng cáo. Còn có một việc rất cổ quái. Lộ băng trạch ngẫm lại. Nói. Zombie thủ lĩnh tốt như vậy giết. Không có khả năng. Cho dù là cấp 10 Giang Lăng Nhược cũng không có khả năng. Trừ phi Từ Phong cùng nàng liên thủ. Hà Phong phân tích nói. Nếu như hiện trường không có phát hiện Từ Phong chiến đấu dấu vết. Đó chỉ có thể nói Giang Lăng Nhược gặp phải cái kia zombie thủ lĩnh. Hoặc là cái cực yếu thủ lĩnh. Hoặc là, nói đến đây Hà Phong ánh mắt rét run. Đón đến sau nói, là chỉ mồi nhử, lộ băng trạch giật mình. Đem một cái zombie thủ lĩnh làm mồi nhử. Hà Phong cười lạnh nói. Chúng ta nanh sói chưa làm qua loại sự tình này. Hắn chiến đoàn là từng có. Cùng dụ địch tiểu đội có bản chất khác nhau. Trực tiếp để một người lấy tử vong đại giới đổi lấy thời gian hoặc là địch quân chú ý. Lộ băng trạch vẫn là không thể tin. Thế nhưng không có cầm zombie thủ lĩnh làm mồi nhử a, cái này đại giới. Cái này nơi chôn xương. Không chừng có bao nhiêu zombie thủ lĩnh đâu. Hà Phong thản nhiên nói. Ngữ khí càng phát ra lạnh lùng. Huống chi thời gian dài như vậy. Ngươi thấy bao nhiêu siêu cấp zombie. Lộ băng trạch sững sờ. Đột nhiên giật mình. Cực ít. Vừa mới trong trận chiến ấy một cái không có. Thế nhưng loại quy mô cũng cấu thành không sinh ra siêu cấp zombie điều kiện. Hà Phong lắc đầu. Phản bác. Cái kia há không thành kỳ quái hơn. Không có siêu cấp zombie. Lại có một cái zombie thủ lĩnh. Lộ băng trạch trầm mặc. Phát giác được tình thế quỷ dị, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có nặng mê vụ. Càng tại bên ngoài các đại sự kiện đều đang tiến hành khẩn trương thời gian. Cái này nơi chôn xương muốn là cũng có cái gì không tình huống bình thường. Sợ là Sở Hàm đến cũng khó có thể hồi thiên. Bên cạnh Hà Phong cũng đã tiến vào quan chỉ huy trạng thái. Hướng về bên cạnh hạ nhân khiến. Kế hoạch hết thảy như cũ. Đóng quân hoàn tất sau bắt đầu dẫn lưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.